Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370. Chương 370 Lãnh Khốc Vô Tình. Lãnh Ngọc Quân nghe xong Lãnh Ngọc Kiệt nói. Bình tĩnh trên mặt hơi hơi có chút dao động. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lãnh Ngọc Kiệt lãnh suy một tiếng. Xác thật cùng ta không có quan hệ. Nhưng là ta lại sẽ không mặc kệ Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiển này hai cái biến số phá hư chúng ta. Đại kế, ngươi rõ ràng biết Ngu Cảnh có thể là mệnh cung chủ tinh. Sẽ ảnh hưởng tương lai toàn bộ kế hoạch, tiếp cận hắn lúc sau thế nhưng vớ vẩn yêu. Hiện tại càng làm cho hắn thoát ly khống chế, hiện tại Ngu Thanh Thiển xuất hiện. Mặt trên đã bói toán chứng thực, nàng càng là một cái cực đại biến số. Tin tưởng qua không bao lâu, chân chính mệnh lệnh liền sẽ xuống dưới. Khắp nơi sẽ phối hợp ta lãnh ra đánh chết Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiển. Bọn họ trốn không thoát đâu, Lãnh Ngọc Kiệt có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thật là ta hảo muội muội, cho chúng ta lãnh ra chế tạo như vậy tai họa ra tới, năm đó ta rời đi phía trước liền hướng Ngu Cảnh hạ độc, Ngu Thanh Thiển thân thể suy nhược y theo quẻ tượng cũng là sống không quá một tuổi. Nhưng bọn họ lại đều sống sót, này chỉ có thể thuyết minh vận mệnh chú định đều có định số, Lãnh Ngọc Quân thở dài. Mang theo loại mâu thuẫn cảm xúc, Lãnh Ngọc Kiệt biết Lãnh Ngọc Quân cực kỳ kiêu ngạo là khinh thường với nói dối. Nghĩ nghĩ hỏi, kia này trong đó là vì sao đâu? Chẳng lẽ lại là cái gì chúng ta đoán trước không đến biến số ảnh hưởng? Không biết, ta bói toán không ra, Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiển mệnh cách đều cực kỳ lạ. Như là bị che một tầng ám quang, Lãnh Ngọc Quân ánh mắt sâu thẳm nói. Lãnh Ngọc Kiệt sắc mặt âm trầm, thần sắc biến ảo một phen nói. Ngươi ra tay đi, Lãnh Ngọc Quân đột nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Đại ca, ngươi cảm thấy chính mình có tư cách ra lệnh cho ta sao? Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiển này hai cái biến số đều cùng ngươi cùng một nhịp thở. Liền tính ngươi bất hối lúc trước yêu Ngu Cảnh. Kia thân là thần nữ trách nhiệm ngươi hẳn là sẽ không quên đi, Lãnh Ngọc Kiệt hạp nhắm mắt. Lại lần nữa mở khi lãnh khốc vô cùng, Ngu Cảnh ở 2 năm trước liền mất đi bóng dáng. Ngươi hiện tại bói toán nói cho ta hắn hướng đi, Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiển mệnh số đặc thù. Ta bói toán không ra, ngươi hướng đi mặt trên cầu viện đi, Lãnh Ngọc Quân đạm mạc nói. Lãnh Ngọc Kiệt trên mặt mang theo tức giận. Ngươi có phải hay không chuẩn bị cả đời liền trốn ở chỗ này? Ngươi trốn Ngu Cảnh, trốn Ngu Thanh Thiển, trốn Mạc Nhiễm, chẳng lẽ ngươi có thể tránh thoát chính mình thân phận cùng trách nhiệm? Nên ra tay khi ta sẽ tự xuất hiện, này liền không nhọc đại ca nhọc lòng, Lãnh Ngọc Quân không ngừng kích thích trên tay lần tràng hạt. Lãnh Ngọc Kiệt hít sâu một hơi, hắn cũng biết cái này muội muội không phải chính mình có thể mệnh lệnh đến động. Chẳng sợ nàng năm đó phạm vào đại sai, cũng không có đã chịu trừng phạt nghiêm khắc, thân phận càng là cao hơn hắn một bậc, lại bức cũng vô dụng. Ta sẽ thưởng hết mọi thứ biện pháp đem Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiển bóp chết ở kế hoạch hoàn toàn. Triển khai phía trước, ngươi hẳn là sẽ không ra tới ngăn cản đi, Lãnh Ngọc Quân kích thích lần tràng hạt tay dừng một chút. Thời vậy, mệnh vậy, năm đó từ ta rời đi Đại Diễm Quốc bắt đầu liền cùng bọn họ tái vô quan hệ cùng liên lụy, ngươi. Quả nhiên vẫn là cái kia lãnh khốc vô tình Lãnh Ngọc Quân, Lãnh Ngọc Kiệt cũng không biết là vui. Mừng vẫn là châm chọc, ngươi tiếp tục hảo hảo tu luyện đi. Ta đi rồi, hắn hôm nay tới kỳ thật cũng không phải thật muốn bức Lãnh Ngọc Quân tự mình ra tay. Chân chính mục đích chỉ là thử nàng thái độ mà thôi. Hiện tại hoàn toàn yên lòng, chỉ cần cái này muội muội không hề can thiệp, hết thảy liền sẽ dễ làm rất nhiều. Ngươi nhiều lưu ý Hạ Nhiễm Nhi đi, ở Lãnh Ngọc Kiệt phải rời khỏi khi. Lãnh Ngọc Quân đột nhiên mở miệng, Lãnh Ngọc Kiệt nhíu mày, có ý tứ gì, mà Lãnh Ngọc Quân hiển nhiên không nghĩ nói thêm nữa. Nhắm mắt kích thích lần tràng hạt, Lãnh Ngọc Kiệt như suy tư gì, đột nhiên lĩnh ngộ. Khó trách mấy năm gần đây Ngu Thanh Thiển ở Hoàng gia học viện tin tức lãnh gia vẫn luôn không có. Thu được, nguyên lai là Mặc Nhiễm ở lén quấy phá, thật đúng là không hổ là có huyết thống hai huynh muội. Lãnh Ngọc Kiệt cười nhạo một tiếng, thật sâu nhìn mắt chính mình kia thờ ơ muội muội, xoay người rời đi mật địa. Hết chương.